Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, đệ 2104 chương, Vu Lăng Vũ kinh hãi, Xích Diễm làm thần điểu chu tước, hắn ngọn lửa đã là thế nhân biết nói lợi hại nhất. Không nghĩ tới cái này nắm tay đại tiểu gia hỏa thế nhưng sẽ so với hắn lợi hại hơn. Ngươi nói trưởng thành lên so ngươi lợi hại, cũng chính là hiện tại còn không bằng ngươi. Vậy ngươi muốn đem nó hấp thu sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Xích Diễm trầm mặc trong chốc lát, nói, ta xuống dưới phía trước là tính toán mặc kệ phía dưới là cái gì đều phải hấp thu. Nhưng là nếu là nó hấp thu cũng không có lời, ngươi muốn đem nó thu. Không phải ta, là Nguyệt Nguyệt, chính là nàng hiện tại trạng thái cũng không thích hợp. Vu Lăng Vũ nói, còn không có tới gần nơi này, nàng cũng đã chịu không nổi. Muốn đem người này thu phục, phỏng chừng còn không có sờ đến nó, nàng liền trước bị nướng không có. Cho nên nói, nó thực xui xẻo. Xích Diễm nói, còn không có trưởng thành lên đã bị ta phát hiện. Vu Lăng Vũ nhướng mày, minh bạch hẳn ý tưởng. Nếu nó trưởng thành lên, Xích Diễm cũng lấy nó không có biện pháp. Nhưng là ở ngay lúc này, nó lực lượng còn không đủ để phản kháng hắn. Hắn trước đem nó chế phục, lại làm nó đi nhận chủ. Chẳng qua cái này quá trình nàng khả năng liền phải chịu một chút tội. Không thể chờ đến nàng trở lại thân thể sau lại nhận chủ. Nói vậy, nàng sẽ không như vậy thống khổ. Ngắn ngủn hơn trăm năm nó cũng đã trưởng thành đến như thế. Chờ nàng trở lại thân thể, nó không biết sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Xích Diễm nói, hảo đi, người này khả ngộ bất khả cầu. So Xích Diễm đều còn lợi hại ra hỏa, bỏ lỡ cũng xác thật đáng tiếc. Ta sẽ ở một bên che chở nàng. Xích Diễm nói, hiện tại đi trước đem cái này tiểu gia hỏa chế phục đi. Ở Dung Nham Du, Vui Mừng Hỏa Chi Thần đã sớm phát hiện bọn họ hai người, bất quá nó mới mặc kệ bọn họ. Nghe được bọn họ nói, nó ở trong lòng khinh thường mà hừ một tiếng. Liền bọn họ hai người còn tưởng chế phục chính mình, nằm mơ đi. Trong chốc lát nó liền đưa bọn họ toàn bộ nướng thành yên nhi. Xích Diễm cùng Vu Lăng Vũ đều cảm giác được tiểu gia hỏa khinh bỉ, đồng thời hừ một tiếng, đem thực lực của chính mình ngoại phóng. Vu Lăng Vũ còn hảo, tiểu gia hỏa cảm thấy chính mình còn có thể ứng phó. Nhưng là Xích Diễm ngọn lửa vừa ra tới, nó liền biết chính mình gặp được địch nhân. Tuy rằng khuyết thiếu thưởng thức, nó cũng không biết hắn là ai. Tư Mã U Nguyệt ở mặt trên chờ nôn nóng, bọn họ đều đi xuống lâu như vậy, một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết rốt cuộc thế nào. Chính là nàng lại không dám tới gần, ở chỗ này chờ đã là nàng chịu đựng cực hạn. Đột nhiên, phía dưới độ ấm đột nhiên lên cao, nàng cảm giác được cuồn cuộn mà đến sóng nhiệt, nhanh chóng hướng lên trên chạy trốn. Xì, sóng nhiệt hướng quá nàng tiếp tục hướng lên trên, vẫn luôn đánh sâu vào tới rồi úc nhưng là nơi địa phương. Không gian hung hăng mà lay động vài cái, bên trong úc nhưng là sắc mặt đều đổi đổi. Đây là làm sao vậy? Có thể hay không là Nguyệt Nhi nàng xảy ra chuyện gì? Úc nhưng la lo lắng lên. So sánh với tới, Tư Mã Lưu Hiên liền bình tĩnh mà nhiều. Hắn an ủi hoảng loạn Úc nhưng la, ngươi đừng lo lắng, như vậy điểm động tĩnh sẽ không thương đến Nguyệt Nhi. Thật sự, Úc nhưng la vẫn là không yên tâm, ngươi vẫn là đi xem đi, không cần lo lắng. Nàng trải qua sự tình xó này hung hiểm nhiều đi. Ngươi phải tin tưởng chúng ta nữ nhi. Tư Mã Lưu Hiên đối Tư Mã U Nguyệt rất có tin tưởng. Nàng lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ có 100 hơn tuổi. Ngươi đi xem, úp nhưng La Sinh khí mà nói, là, ta đây liền đi xem monster. Tư Mã Lưu Hiên xoay người, nhỏ giọng nói thầm, nhiều năm như vậy, tính tình vẫn là không thay đổi. Chờ hắn muốn đi ra ngoài chờ thời điểm, bọn họ mới nhớ tới, cái này địa phương hắn căn bản ra không được, nhưng là, chỉ có U Nguyệt mới có thể đi ra ngoài. Hắn quay đầu lại đối Úc Nhưng La nói, ngoặc kép, Úc Nhưng La khó thở, chính là lại không thể nề hà, liền ở hai người ngươi xem ta, ta chừng ngươi chừng thời điểm, Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ phía trên truyền đến, cha, nương, các ngươi không có việc gì đi, chúng ta không có việc gì, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Úc Nhưng La hỏi, ta không có việc gì, nương, ta lúc ấy ở trong lĩnh vực mặt, kia cổ sóng nhiệt không có thương tổn đến ta, Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi không có việc gì liền hảo, ta muốn đi xuống nhìn xem Lăng Vũ cùng Xích Diễm tình huống, nói xong nàng thanh âm liền biến mất, chung quanh lại lần nữa an tĩnh lại, xem đi, ta nói Nguyệt Nhi sẽ không có việc gì. Tư Mã Lưu Hiên chiều Úc Nhưng La cười cười, hừ, Úc Nhưng La cho hắn một cái hừ lạnh, trong lòng vẫn là không cao hứng, hắn cái này đương cha cũng quá không khẩn trương chính mình nữ nhi. Tư Mã Lưu Hiên cũng minh bạch tâm tình của nàng, nếu không phải vẫn luôn cùng U Nguyệt ở bên nhau, biết nàng bản lĩnh, hắn cũng làm không đến như thế bình tĩnh. Hắn thở dài, nói, Nguyệt Nhi mấy năm nay quá vất vả, chính mình bản thân cũng rất nhiều sự tình, còn vẫn luôn ở tìm ta, tìm ngươi. Úc Nhưng La vừa nghe lời này, đau lòng mà nước mắt đều rớt xuống dưới. Chúng ta này làm phụ mẫu đều quá không xứng chức. Lại nói tiếp, bên người nàng có Vu Lăng Vũ bồi cũng là tốt. Đúng vậy, chúng ta đều quá không xứng chức. Tư Mã Lưu Hiên cảm thấy chính mình quá vô dụng. Ngươi tiếp tục cho ta nói Nguyệt Nhi sự tình đi. Úc Nhưng La nói, tuy rằng nàng trước kia chính mình không có tham dự, nhưng là cũng muốn biết. Hảo, Tư Mã U Nguyệt rời đi sau lại đi xuống bay đi, tưởng đi xuống xem Vu Lăng Vũ bọn họ tình huống, nhưng là tới rồi phía trước địa phương vẫn là không thể đi xuống. Nàng phóng xuất ra lĩnh vực đem chính mình bảo vệ lại tới, tiếp tục ở chỗ này chờ đợi. Nàng không biết phía dưới là cái tình huống như thế nào, trừ bỏ vừa rồi kia nói sóng nhiệt, phía dưới không có một chút động tĩnh, đều lâu như vậy, chẳng lẽ Xích Diễm đã đem nó chế phục, ở hấp thu. Nàng lầm bầm lầu bầu, Lăng Vũ cũng không được cấp báo cái tin, không biết nhân gia ở lo lắng sao. Nàng có thể cùng Xích Diễm dùng khế ước ngôi cao liên hệ, nhưng là nàng không biết phía dưới tình huống, cũng không dám tùy tiện liên hệ hắn. Vạn nhất đang ở cái gì thời điểm mấu chốt, quấy rầy hắn liền không hảo. Ở thấp thỏm cùng bất an chung đẳng đã lâu, rốt cuộc chờ đến phía dưới có phản ứng. Trước hết có phản ứng chính là phía dưới độ ấm nóng rực nhanh chóng tiêu tán đi xuống, khôi phục tới rồi bình thường dung nham độ ấm. Ni nàng tướng lãnh vực thu hồi tới, ngưng ra một cái ô dù, đi xuống rơi đi. Không bao lâu liền thấy được Vu Lăng Vũ, nàng rơi xuống Vu Lăng Vũ bên người, không thấy được Xích Diễm, hỏi Xích Diễm đâu? Ở dưới. Vu Lăng Vũ nói, này phiến không gian hẳn là cái kia không rõ ra hỏa khởi động tới, phía dưới dung nham còn ở lộc cộc mạo phao phao phao phá rớt, tản mát ra một cổ nhiệt khí. Cái này mặt là cái gì ra hỏa? Xích Diễm đi hấp thu nó. Nàng hỏi, không có hấp thu, đi xuống giáo huấn nó. Vu Lăng Vũ nói, còn không có trưởng thành lên liền dám khinh bỉ hai người bọn họ. Xích Diễm không hảo hảo giáo huấn nó mới là lạ. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Xích Diễm không hấp thu nó sao? Đây là cái gì ra hỏa? Xích Diễm nói là hỏa chi thần. Nói muốn thu nó, Vu Lăng Vũ đồng tình mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt bị hắn này biểu tình xem mau mau. Nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Lòng ta phương, hết chương.